Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2712, Hư Thần Bảng Tề Tụ. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, muộn tao chín, mau tìm trận nhãn A, bằng không thì mấy tiểu tử này liền phải chết ở chỗ này, chúng ta lại muốn mai một ở chỗ này, ta thật vất vả tìm được một cái coi như thuận mắt ra hòa, cũng không thể nhường hắn cứ thế mà chết đi A, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lượng tự quyết không ngừng thúc giục chiến tự quyết, ta đang tìm, ngươi nói nhảm ít một chút ta còn có thể tìm nhanh lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến tự quyết khó chịu nói. Lượng tự quyết lập tức ngậm miệng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô dụng, các ngươi là ra không được, lưu lại đi, lưu lại vì ta chôn cùng, ha ha ha. Không chi tinh, điên cuồng cười to, hắn liều mạng thôi động đại trận tàn mát ra hào quang sáng chói, giờ phút này, không chỉ là động quật ngoài hang động mặt cũng tàn mát ra thôi sán quang huy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên thực tế, vừa rồi Lục Minh bọn họ đánh nát tế đàn trong nháy mắt, bên ngoài liền đã xảy ra dị hưởng, một đạo quang trụ phóng lên tận trời, thẳng phá thiên tế, cho dù cách nhau rất xa, đều có thể nhìn thấy. Đồng thời, trước đó ngăn cản Lục Minh bọn họ tiến vào loại kia huyễn tượng đại trận cũng đã biến mất, hồ nước không gặp, thay vào đó, là một ngọn núi cao, đưa vào tầng mây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này, cả tòa cao phong, đều lập lòe phát sáng. Một bên kia là cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dị tượng kinh người như thế, khẳng định có bảo vật xuất thế, đi xem một chút. Đi xem một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phàm là nhìn thấy bên này dị tượng người, đều rối rít hướng về bên này vọt tới. Mà ở động quật Lục Minh ba người y nguyên còn tại oanh kích màn sáng kia, nhưng là cơ hồ không có tác dụng, màn sáng kia vẫn là không nhúc nhích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Động quật bên trong hóa thần thi thủy, lại càng ngày càng nhiều, đã nhanh muốn tràn đầy một nửa. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ ta hôm nay phải chết ở chỗ này? Ta không muốn bị hóa thần thi thủy bao phủ, bị hóa thần thi thủy bao phủ thân thể cũng không tìm tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyệt Linh Lung cũng sắp khóc, vừa nghĩ tới muốn bị hóa thần thi thủy bao phủ, hài cốt không còn, hắn đều muốn bị hù chết. Chứ không nên công kích giữ lại thể lực, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói, tất nhiên oanh không ra, vậy liền không công kích chờ chiến tự quyết tìm tới trận nhãn, lại tập trung toàn lực oanh kích trận nhãn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chết đi, mắt thấy Lục Minh bọn họ oanh không ra, không chi tinh càng là để cho điên cuồng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com. Trong động quật hóa thần thi thủy, rất nhanh liền khắp qua động quật 2/3, Lục Minh ba người có thể hoạt động không gian, càng ngày càng nhỏ. Tìm được Lục Minh, các ngươi công kích bên trái ba thước chỗ, nhanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Lục Minh trong thức hải, vang lên chiến tự quyết thanh âm. Lục Minh ánh mắt sáng lên, gọi vào. Cùng một chỗ công kích bên trái ba thước chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, giờ khắc này, Lục Minh dùng hết toàn lực trực tiếp kích phát chiến tự quyết gấp 3 chiến lực, đem thần lực vận chuyển tới cực hạn, sau đó thi triển diệt thế tam kích thức thứ nhất, phá không. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đạo sáng chói mũi thương, đánh về phía màn sáng bên trái ba thước chỗ. HTTP, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Choang kiwa tôi, nét Nguyệt Linh Lung cùng Ngũ Tử Phong không nghi ngờ gì, cũng ra tay toàn lực. Oanh, oanh, oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liên tục ba đạo cường đại công kích đánh vào màn sáng bên trái ba thước chỗ, màn sáng rung động dữ dội, một lần này, màn sáng, xuất hiện một vết nứt. Hiểu hiểu, nhanh tiếp tục, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyệt Linh Lung rất là phấn chấn, ba người lại là mạnh nhất một chiêu đánh tới, màn sáng vết rách càng nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có khả năng, không. Không Chi Tinh điên cuồng giống to, khuôn mặt vặn vẹo đến cực điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại, hắn chỉ còn lại có một sợi tàn hồn, không bao lâu, một sợi này tàn hồn cũng sẽ hoàn toàn biến mất, hắn không cam tâm, hắn nghĩ muốn lôi kéo Lục Minh ba người cùng một chỗ chôn cùng. Nhưng là hiện tại, Lục Minh ba người, nhưng thật giống như muốn trốn ra được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ba người không thèm để ý Không Chi Tinh, tiếp tục oanh kích lại là mấy chiêu về sau, màn sáng động một tiếng, nổ bể ra. Đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Màn sáng vừa vỡ, Lục Minh ba người, không ngừng lại chút nào, từ thông đạo liền xông ra ngoài. Đáng chết a, Không Chi Tinh giống to, hóa thần thi thủy quay cuồng, văng đến phía trên hang động trên vách tường, những cái kia vách tường, trực tiếp bị ăn mòn, hóa thành bụi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm ầm, cả tòa cao phong, đều rung động dữ dội lên, tùy thời muốn sụp đổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ba người thi triển toàn lực rất nhanh liền thông qua được thông đạo chạy ra khỏi bên ngoài. Ân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa xông ra đi ra bên ngoài, ba người nhướng mày, thân hình ngừng lại. Bởi vì bên ngoài có không ít người trôi nổi ở không trung bên trong, phải đi đường ngăn chặn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là hắn, là Lục Minh, có người kêu lên, nhận ra Lục Minh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, những người này, là bị nơi này dị tượng hấp dẫn đến, không nghĩ tới vừa đuổi tới, liền thấy Lục Minh ba người, từ bên trong ngọn núi lớn kia chạy ra. Lục Minh, ngươi tại bên trong chiếm được cái gì? Cầm ra xem một chút, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái thanh niên mặc kim bào rậm chân mà ra, trong mắt lấp lóe lấy tinh quang, hướng về Lục Minh ba người, lạnh lùng nói. Doanh Thương, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo. Doanh Thương, chính là Thiên Hoành Thánh Tử phe phái, lúc trước còn gọi người mời qua Lục Minh, mời Lục Minh gia nhập Thiên Hoành phe phái, bất quá bị Lục Minh cự tuyệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc ấy, Lục Minh còn không biết Doanh Thương thân phận, về sau mới biết được Doanh Thương chính là hư thần bảng xếp hạng đệ tứ tồn tại, cũng là Thiên Hoành Thánh Tử phe phái ở ngoại môn bên trong đệ nhất cao thủ. Doanh Thương, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều, ta được đến cái gì, tại sao phải cầm ra xem một chút? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cười lạnh, mày may không cho Doanh Thương mặt mũi. Lấy Lục Minh tu vi hiện tại, ngoại môn bên trong, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là những người khác không biết Lục Minh chiến lực giờ phút này nguyên một đám kinh ngạc không thôi. Này Lục Minh còn thật là lớn gan, lại dám dạng này cùng Doanh Thương nói chuyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không biết tự lượng sức mình, muốn chết mà thôi. Có ít người khinh thường cười lạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả nhiên, Doanh Thương ánh mắt âm trầm xuống. Lúc trước Lục Minh cự tuyệt hắn mời cự tuyệt gia nhập Thiên Hoành Thánh Tử phe phái, hắn liền đúng Lục Minh động sát tâm, phân phó Thiên Hoành phái hệ người ở bên ngoài có cơ hội, liền giết Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng phía sau đi thực vật xâm lâm lịch luyện Thiên Hoành phái hệ người đích xác có đối Lục Minh động thủ, nhưng đều chết ở Lục Minh trên tay, cái này khiến Doanh Thương giận dữ, vẫn muốn tìm cơ hội tự mình xuất thủ, đem Lục Minh đánh giết. Hiện tại, rốt cục bị hắn chờ đến cơ hội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mới nhập môn người, không hiểu được tôn trọng sư huynh, cuồng ngạo tự đại, hôm nay ta liền thay thế tông môn, thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Doanh Thương lạnh lùng mở miệng, dậm chân mà ra cường đại khí tức bộc phát hướng về Lục Minh áp đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chân thần nhất trọng, không hề nghi ngờ, Doanh Thương tiến vào U Long bí cảnh về sau, tu vi cũng đột phá, đạt đến chân thần nhất trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy chiến lực của hắn, đột phá chân thần nhất trọng so cuồng đạo thật mạnh một tia. Nhưng là, Lục Minh căn bản không có đem đối phương để vào mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền ở Lục Minh muốn động thủ thời điểm, nơi xa có từng đạo hồng quang bay tới, có nhiều người hơn người chạy tới. gocchuyenaudio.com. Trong đó có mấy đạo hồng quang, tốc độ nhanh kinh người, tản mát ra khí tức kinh người, trong nháy mắt liền đi tới phụ cận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiền bộ cũng là người trẻ tuổi, có nam có nữ, nguyên một đám khí độ bất phàm, đều là nhân trung long phượng. Là phong nguyên đạo, hư thần bảng xếp hàng thứ hai phong nguyên đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có tên điên, hư thần bảng bài danh thứ ba tên điên. Hư thần bảng thứ bảy Lý Tồn Sơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bốn phía, rất nhiều người kinh hô liên tục, mở to hai mắt nhìn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì vừa rồi người tới, địa vị thực sự quá lớn, toàn bộ đều là không huyền tông ngoại môn bên trong, hư thần bảng 10 vị trí đầu tồn tại. Những người này, bình thường xuất ra một cái cũng là có thể xưng bá ngoại môn tồn tại, giờ phút này, lại liên tục đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.